Chương 383, Họ Rồ Sĩ Mà Duy Thác. Họ Rồ Sĩ Mà Duy Trạch Viện, tọa lạc với cổ nổ hạ một góc, hầu như cùng ngoại giới ngăn cách, viện tử này dựa hổ cả nhà một bên, không có một khắc chiều dương thời gian. Trong viện, một gốc cây dây leo khô bám vào đã có chút sắp già cây thông trên, đốm hoa xạ ở dây leo khô trên phun ra lưới. Thanh phong phất qua, mang theo tảng đá xanh trên giày đặc cho bụi. Họ Rồ Sĩ Mà Duy tiền bối thực sự là điều xà. Nơi như thế này bất luận đến mấy lần đều cảm thấy âm u á rổ rổ dạ cụ mò nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười bất đắc dĩ. Theo bề ngoài xem này tọa lạc mờ ơ y trăm mét vuông trạch viện khác nào quỷ trạch, mà trên thực tế cu nở dê sắc thực như vậy, trong trạch viện ngoại trừ họ rổ xì mà dở ngoài không có người nào, liền tôi tớ cu nở dê không có. Mỗi một bước bước ra, cho bụi vung lên, tảng đá xanh trên ấn ra một vệt vết chân. Cụ mò, đến rồi. Lạnh lạnh mà thanh âm khàn khàn theo tối đen phòng khách chính bên trong truyền ra, dường như đêm khuya bên trong hang núi một con rắn độc ở hí lên. Bước nhanh đi vào, nhìn ngồi ngay ngắn trên chủ vị họ Rồ Sĩ Mà Duy, Rồ Rồ Dạ Cụ Mò nhẹ nhàng thở dài, trên mặt bất đắc dĩ vẻ càng sâu, nhếch miệng lên một vệt cười khổ. Họ Rồ Sĩ Mà Duy tiền bối, nơi này là ngươi trạch viện, không phải rụt lòng đất thính, ngươi là cổ nổ hạ tam nhẫn, không phải gián điệp. Đừng mỗi lần mở miệng đều cùng kẻ địch tập kích như thế âm ú ha ha ha. Họ Rồ Sĩ Mà Duy cười khan mấy tiếng, khỏe môi cao cao dương lên, nhếch nổi lên một cái quỷ dị độ cong. Sắc mặt của hắn trắng xám giống như người chết. Lại không phải lần đầu tiên tới chỗ này. Liên bởi vì không phải lần đầu tiên tới chỗ này, cho nên mới không quen, ngài liền không thể ánh mặt trời một chút, tốt xấu ẳng cổ cũng coi như là ngài đồ đệ. Họ Rồ Sĩ Mà Duy màu nâu xà đồng bên trong lập lòe một nụ cười, có thể ở bên người xem ra, lại là hàn ý ẳng cầu ngược lại rất yêu thích hoàn cảnh này, na nở dê nói rất thú vị, chơi rất vui. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò cười càng thêm bất đắc dĩ. Cười khan mấy tiếng, hắn vẻ mặt trơ nên chăm chú lên, ánh mắt cũng biến thành sắc bén, giống như nhìn thấy con mồi chim ưng. Họ Rồ Sĩ Mà Duy tiền bối, tới tìm ta đến tột cùng là chuyện gì? Họ Rồ Sĩ Mà thân. Da thật dài giống như lưới rắn xem như lầu lưỡi, ở cạnh môi đi vòng một vòng, nụ cười trên mặt càng quỷ dị hơn, càng thêm cân nhắc. Hai việc, một cái chuyện thú vị cùng ngươi chia sẻ, một cái có chút chuyện phiền phức xin ngươi đi làm. Ô Rồ Rồ Dạ Cụ Mò hơi nghi hoặc một chút, đồng thời nhếch miệng lên một vệt độ cong, đối với họ Rồ Sĩ Mà Duy hai chuyện này bay lên nồng đậm hứng thú. Chuyện làm thứ nhất là liên quan với ruột sự tình. Họ Rồ Sĩ Mà Duy trên mặt cân nhắc vẻ càng thêm nồng nặc. Màu nâu xà đồng bên trong lập lòe tên là thú vị sắc thái. Rút không sai. Họ Rồ Sĩ Mà Duy gật gật đầu. Còn nhớ ở chiến trước ta đã nói với ngươi đản rồ yêu cầu ta tạm thời gia nhập rút một chuyện đi. Hắn hứa hẹn ta không cần tham gia chiến đấu, chỉ ở ngành tình báo công tác, mà hắn thì lại sẽ đề cập với ta cung cấp quần quận không ngừng có quan hệ các loại hy hữu huyết kế giới hạn tư liệu. Bây giờ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có chút rõ ràng mục đích của hắn. Mục đích Rồ Rồ Dạ Cụ Mò híp mắt lại, trầm giọng hỏi. Khởi đầu ta cho rằng mục đích của hắn chính là để ta rời xa hổ cả vị trí này, nhưng gần nhất ta phát hiện, hắn có mưu đồ khác. Hả hắn muốn cầu cạnh ta, yêu cầu cùng chung nghiên cứu của ta thành quả. Cùng chung đàn rồ đối với huyết kế giới hạn cùng cấm thuật có hứng thú Rồ Rồ Dạ Cụ Mò trên mặt cu nở dê lộ ra vẻ ngưng trọng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm họ Rồ Sĩ Mà Duy, chỉ lo hạ thấp cái kế tiếp tự. Ta đây liền không rõ ràng lắm, hay là trong lòng hắn còn có mục đích khác, mà ta không biết. Họ Rồ Sĩ Mà Duy nụ cười trên mặt vẫn là như vậy cân nhắc, như vậy ngả lớn. Vậy ngươi đem thành quả nghiên cứu cung cấp một chu tờ, dù sao không có mùi câu, ta cu nở dê không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Chẳng qua ở ngành tình báo công tác thời điểm, ta ngược lại tờ hờ tờ ra phát hiện một cái thú vị thiếu niên, một cái tinh thông chữa thương nhận thuật ưu tú gián điệp. Nếu như hắn lần này nhiệm vụ cơ mật qua đi bất tử, ta để ngươi gặp gỡ hắn. Tinh thông chữa thương nhẫn thuật gián điệp sao Rồ Rồ Dạ Cụ Mò sử dụng tay nâng cằm, trầm ngâm nói, nghe tới là cái không tệ thiếu niên. Mà một chuyện khác liền có chút phiền phức, vốn là ta là muốn qua một thời gian ngắn tự mình đi hoàn thành, chẳng qua nghe nói ngươi gần nhất rảnh rỗi không chịu nổi, lại hướng về Mì Nạ Tổ xin nghỉ về chuyến vũ quốc, vậy hãy để cho ngươi đi đi, tỉnh đêm dài lắm ngộng, chẳng qua. À bù bộ trưởng xin nghỉ rời thôn, cũng là ngươi làm được ra. Nghe vậy, Rồ Rồ Dạ Cụ Mò cu nở dê không khỏi có chút lung túng. Mỹ nạ tổ ở hồ cả chỗ ngồi áp lực rất lớn, chẳng qua không biết có phải là bà tờ ngộ nở tư phần này áp lực, sau về nhà hắn ở giường trên lại càng thêm ra sức lên. Trước đây không lâu, Mỹ nạ tổ tự như là phát điên chạy đến trước chân khua tay múa chân. Sau đó mới biết, mà xạ xín mang thai. Nghe được này chuyện vui, dồ dồ giả củ mò bọn người hết sức cao hứng, mà biết được muốn làm cha Mỹ nạ tổ trong lòng vui vô cùng, đang làm việc lúc cũng càng có nhiệt tình. Chẳng qua sau mừng rỡ, dồ dồ giả củ mò sâu trong nội tâm còn có một tia ẩn lo lắng, tuy rằng hiện tại kỳ ủ ủ bị loạn lạc sẽ không phát sinh, nhưng mà xạ xín mang thai chứng minh nạ dù tổ tức sắp ra đời, điều này cũng chứng minh giả hỉ cổ chúng người bị hạn dồ thanh tẩy tháng ngày không xa. Tuy rằng thông qua ạ bù, dồ dồ giả củ mò tỉ mỉ nắm giữ vũ quốc cảnh nội hướng đi, cũng biết hạn dồ lúc này không có bất luận động tác gì, nhưng vẫn là không khỏi một trận lo lắng. Vì thế, hắn mặt ra y cùng Mỹ nạ tổ mời một lần ngắn giả, chuẩn bị trở về ạ cà sủ kỳ nhìn, mà Mỹ nạ tổ đối với hắn tự nhiên vô cùng tín nhiệm, mà hắn xin nghỉ về vũ quốc QNZ không phải một lần hai lần, cũng là vui vẻ đồng ý cười khẽ hạ xuống, xua tan trong lòng tia lung túng, dồ dồ giả củ mỏ tò mò hỏi, có thể làm cho họ dồ xì mà tiền bối như vậy cảm thấy hứng thú, nói vậy là một chuyện rất có ý tứ. Họ dồ xì mà lần thứ hai cười khan mấy tiếng, lập tức trên mặt cân nhắc vẻ biến mất không còn tăm hơi, cho nên tưởng thật rồi lên. Cờ xà nạt rổ rổ dạ củ mò trong mắt đột nhiên co rút nhanh. Cờ xà nạt được xưng sắc bén vô cùng thần binh không tệ. Họ rổ xỉ mà trong mắt mặt nồng đậm hứng thú vẻ không hề che giấu chút nào hiện lộ ra. Đàn rổ cung cấp có chút tư liệu ngược lại giúp ta, ta tìm tơ ý cờ xà nạt chỗ, cho nên muốn chiếm làm của riêng. Chiếm làm của riêng rổ rổ dạ củ mỏ khỏe môi cù nở dê lộ ra một tia hiểu do ý cười, nhẹ giọng nói, thực sự là phù hợp ngươi phong độ đây. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Củ mỏ, ta biết ngươi tiếp đó sẽ rời thôn một quãng thời gian, tuy rằng thời gian có chút khẩn yên tâm, họ rổ xì ma dự tiền bối, hiếm thấy ngươi nhắc một lần yêu cầu, ta có thể nào không đáp ứng đây, chẳng qua rổ rổ dạ củ mỏ trong mắt lóe ra một tia sắc bén ánh sáng. Ngươi nói chuyện này có chút phiền phức. Như vậy này cờ xạ nạt e sợ có thủ hộ giả đi. Họ rồ xỉ mà lộ ra nu cờ y khen ngơ y không sai. Từ trong sách cổ đến xem, có cái lánh đời gia tộc cờ xạ nạt gia tộc đang thủ hộ thanh thần binh này. Hơn nữa dựa theo sách cổ ghi chép, cờ xạ nạt gia tộc có năng lực đặc biệt. Vì lẽ đó cù mò, chuyến này không phải như vậy dễ dàng. A rồ rồ giả cù mò trên mặt hứng thú vẻ càng thêm nồng nặc, nhẹ nhàng nở nụ cười. Yên tâm đi, họ rồ xỉ mà tiền bối. Ta sẽ dẫn về mấy cố cờ xạ nạt tộc nhân thi thể, cung cấp ngươi nghiên cứu. Hơn nữa, cờ xạ nạt gia tộc, liền như vậy không ở họ rổ xì mà hơi run run, màu nâu xà đồng né qua một tia sáng, khỏe môi cao cao vung lên, vẻ vui thích lộ rõ trên mặt. Ha ha! Họ rổ xì mà cười lớn. Người hiểu ta, cụ mò a.